Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2320. Chương 2320. Quan tâm quá sớm. Làm những thứ này hàng xóm biết được chiếc xe này không uống dầu chỉ đốt điện. Hơn nữa chạy một ngày mười mấy mao tiền, sau ngươi một máy hắn một máy dưới đất đơn đặt hàng. Những xe này ngươi nói tiếp đơn sản xuất đi. Cứ như vậy mấy đài, dựa vào nhân công chế tạo cái này chi phí có thể cao. Có lão bà còn được phối hợp đứa nhỏ, nhưng mà bên cạnh hàng xóm cư ngươi có thể nói không cho làm sao. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, các bạn hàng xóm Trương Nhất Hồi chửi mặt mũi này làm sao cũng được tiếp theo. Người nào đó suy nghĩ hồi lâu, nếu thị trường có nhu cầu vậy thì không bằng dứt khoát làm được. Đem không đi được liền giao cho bạn nào thân thích đi làm. Có lẽ xe đẩy làm xong tương lai phát triển một chút làm một xe go-kart cái gì cũng không phải là không thể được. Ngươi nếu là lại mình đem xe lái đi ra ngoài, trở về ta cắt đứt ngươi chân chó nhỏ. Vạn Phong quay đầu hướng nhi tử phát ra uy hiếp. Vậy cái đang hăng say muốn cái đuôi cún con nhất thời liền gắp lên cái đuôi. Quay đầu liền hướng ổ chó bên trong chạy, phỏng đoán nó lấy là muốn đánh gãy chính là nó chân. Tập đoàn Nam Loan ngành xe hơi người nhất trí cho rằng tổng giám đốc điên rồi. Ngươi cho mình nhi tử làm một chiếc xe đẩy lái chơi vậy chuyện như vậy mà. Cái này phải tạo thành sản nghiệp đây không phải là kéo sao? Xe này ở Tương Uy có thể bán đi không kỳ quái. Hơn 1,000 đồng tiền ở Tương Uy còn không tính thật gì. Nhưng là dõi mắt cả nước có thể có mấy người sẽ hoa 1.000 mấy trăm mau cho đứa nhỏ mua như thế. Đồ chơi mà, Quan Hải nhận được chế tạo dây chuyền sản xuất thông báo sau lại ngây ngô ngồi yên nửa ngày. Chế tạo điều này dây chuyền sản xuất vô cùng đơn giản. Nhưng là nó có ý nghĩa sao? Y Mộng rõ ràng nói cho Vạn Phong. Xe nhỏ không có ai lực và không gian sản xuất đồ chơi này. Vạn Phong bĩu môi một cái. Đây là xe điện. Ngươi muốn sản xuất ta còn phải nhường ngươi sản xuất coi là. Nếu xe điện là Nam Loan mô tô xe, nghiên cứu ra được, sản xuất đương nhiên là ở Nam Loan mô tô ngành. Vừa vặn Nam Loan mô tô bởi vì năng lượng sản xuất hạ xuống vừa có không gian lại có sức người. Trước kia 90cm khối dây chuyền sản xuất nhưng mà đều ngừng. Địa phương đang nhàn rỗi đây. Quan Hải chỉ dùng 3 ngày liền đem sản xuất dây chuyền chế tạo ra tới. Dùng 1 ngày liền đem dây chuyền sản xuất gắn. Pin do công ty nhiên liệu Thiên Tường làm ra sản phẩm. Motor điện do đồng bộ nhà máy động cơ Đông Sơn Khởi làm ra sản phẩm. Điện khống do Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật thuộc hạ hãng điện tử sản xuất. Một thích hợp liền tề hoạt. Nếu muốn tạo thành sản nghiệp, chi phí dĩ nhiên là phải cân nhắc. Nhi tử chiếc kia trước sau cũng sẽ sáng đèn liền đổi thành sẽ không sáng giả đèn. Xe trên mặt mạ các sách cái vậy hủy bỏ. Pin và động cơ điện vậy lựa chọn nhỏ một cấp bậc sản phẩm. Tuần hành khoảng cách từ 50 cây số hạ xuống tới 20 cây số. Từ chế tạo sản xuất dây chuyền đến bắt đầu làm việc sản xuất. Một tuần lễ, liền giống như ăn cháo vậy liền đem nhi đồng xe tạo đi ra. Một ngày chỉ cần 100 chiếc sản lượng. Những cái kia trực tiêu thương môn thấy vật này con người dừng lại chuyển động vượt qua 3 phút. Đồ chơi này kết quả là ở trực tiêu thương trong tiệm kinh tiêu vẫn là bắt được hoa hậu chợ lớn lên. Do bán đồ chơi tiêu thụ thành tranh luận tiêu điểm. Cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng đây là đồ chơi không thể ở trực tiêu trong tiệm tiến hành tránh. Quy yêu thụ, nhưng là có thể làm xe cộ tiêu thụ tặng phẩm. Đề nghị này lấy được Vạn Phong đồng ý. Cho phép trực tiêu tiệm bán xe thời điểm có thể thích hợp tăng giá sau đó đem đồ chơi xe làm tặng phẩm, bởi vì sản xuất dây chuyền hóa, đồ chơi xe thành vốn cũng có nhất định mức độ hạ xuống. Hơn nữa thấp xuống chủ yếu cơ phận cấp bậc, chi phí cuối cùng định cách ở 520 nguyên, giá ra xưởng định ở 828 nguyên, giá bán lẻ liền cố định ở 1.100 nguyên. tặng xe các biện pháp vậy ngoài ý muốn lấy được tốt thành tích. Một ngày 100 chiếc đồ chơi xe đến hậu kỳ lại không đủ tiêu. Đồ chơi này vậy chính là vì kiểm nghiệm vậy bộ chạy điện hệ thống mới làm được. Còn nữa làm nuôi công nhân, một năm 18 triệu lời Vạn Phong căn bản là không có coi ra gì. Trừ làm tặng phẩm, cái món này đồ chơi xe tự nhiên vậy xuất hiện ở hoa hậu đồ chơi thị trường bán xỉ lên. Vậy đừng nói một ngày cũng có thể bán cái 3 chiếc 5 chiếc. Nhưng là một cái vấn đề nhức đầu lại xuất hiện. Thôn tiểu thụ chỉ cần điều kiện không sai biệt lắm gia đình cũng cho nhà mình đứa nhỏ mua một chiếc. Chỉ cần đứa nhỏ số tuổi không sai biệt lắm đều có. Cái này thì đưa tới thôn tiểu thụ đồ chơi xe có tính vượt qua 100 chiếc. Đám người này vẫn thích tụ đống. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Hơn 100 chiếc đồ chơi xe cùng xuất hiện sẽ là cái gì cảnh tượng? Thật là xem châu chấu quá cảnh như nhau. Bọn họ ra bây giờ nơi nào người liền run sợ trong lòng. Tránh không kịp, người nào đó thật bất hạnh là được cái đó thiên phu sở chỉ người. Lý Tuyền hãy cùng ở Vạn Phong cái mông phía sau. À, ngươi xem ngươi tạo những thứ vô dụng này. Rất nhiều chủ quán cũng khiếu nại ta. Ngươi nói ta bị gì? Ngươi được cho ta giải quyết cái vấn đề này. Đây là ngươi cái này cái đội trưởng nên quản sự việc. Khu công nghiệp một năm cho ngươi 15.000 tiền lương là để cho ngươi giải quyết vấn đề không? Phải than phiền cho ta nghe. Muốn tìm ngươi hẳn đi tìm những cái kia phụ huynh. Ràng buộc tốt bọn họ đứa nhỏ. Lý Tuyền người này heo cật đặc biệt đang. Ta cũng không ai tìm ta tìm ngươi. Vạn Phong gãi đầu suy nghĩ hồi lâu. Dẫn Lý Tuyền qua thôn bắc đầu nhỏ cầu đi tới vậy phiến lúa nước ruộng. Vậy cái liên thông hoa hậu phía sau núi đến Loan Khẩu Sơn Loan đường đạo đông đi bắc đến Nhân Nạp Hà. Bên, đi đông đến đông dưới chân núi, đi về phía nam đến thôn tiểu thụ. Đây là bây giờ hoa hậu hoa tiền thôn tiểu thụ ba đội duy nhất một khối không nhúc nhích đất đai. Mảnh đất này tương lai cũng phải cần xây khu nhà ở và khu buôn bán. Bất quá là muốn cuối cùng mở rộng mà thôi. Vạn Phong chỉ trơ trụi mảnh đất này, tìm máy móc bình thường, làm một cửa, đến lúc đó thông báo phụ huynh bọn họ đứa nhỏ muốn chơi xe liền cũng làm nơi này. Sau đó đem khóa cửa lên không thì xong rồi, cái này lập tức tới ngay lạnh nhất lúc bọn họ vậy chơi không được mấy ngày. Vậy sang năm đâu? Trước cầm năm nay quản tốt, còn nghĩ sang năm, mùa hè sang năm không được đều đuổi đến văn hóa cung thao trường đi. Loại chuyện này mà sau này đừng nữa tìm ta. Ta nào có thời gian quản những thứ này kê mau toán bì. Cái này cũng tháng 12. Công ty lập tức tiến vào cuối năm kết toán. Hơn nữa bừa bộn sự việc. Chuyện gì cũng tìm hắn hắn chính là ba đầu sáu tay vậy không giúp được nha. Cầm Lý Tuyền đuổi đi Vạn Phong liền về nhà. Tới đây, cho ta dán tường chiến tốt. Đây là người nào đó đối với Vạn gia công tử mệnh lệnh. Vạn Trọng Dương vừa thấy lão tử sắc mặt không tốt, đàng hoàng đứng dựa tường. Tiểu Vạn Mưa gặp ca ca bị phạt đứng vậy xít tới kề bên Vạn Trọng Dương đứng. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, đi đi đi một bên chơi. Ngươi lại nổi cơn gì? Loan Phượng nghi ngờ hỏi, chúng ta giáo dục xảy ra vấn đề. Con thỏ nhỏ chết bầm này đều đang biết tìm tức phụ. Cái vấn đề này nhất định phải đưa tới coi trọng. Trương Tuyền ở một bên lật bạch nhãn. Cái này không theo nguồn gốc sao? Người nào đó nhưng mà lúc 13 tuổi cũng biết câu dẫn phụ nữ. Ngươi cho ta im miệng. Còn không có cùng Vạn Phong nói gì. Loan Phượng đầu tiên lên tiếng. Trương Tuyền nói được đương nhiên là nàng. Lại không phải là già. Hắn 13 người 15, các người hai cái khi đó liền mi lai nhãn khứ, câu kết làm bậy, ngươi xem chuyện này, Vạn Phong muốn giáo dục một chút đứa nhỏ, cái này hai phụ nữ đi theo thêm loạn, cái này không kẹp sinh sao? Bước kế tiếp Vạn Phong lại là không nói, nhi tử, theo mẹ ruột nói một chút, ngươi tìm tức phụ là nhà ai? Xoay mặt nào đó người phụ nữ liền mặt mày hớn hở khu hỏi con trai.